Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 251, đàm phán. Trong phòng rất sạch sẽ ấm áp, xem ra Diệp Yến Hà bình thường không ít quản lý, trang trí chủ yếu lấy fan hâm mộ làm chủ, nhìn rất tươi mát, Đỗ Đông không chút khách khí, trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống. Diệp Yến Hà đi bên cạnh cho Đỗ Đông ngược lại một chén nước. Đỗ Đông sau khi nhận lấy uống một miệng về sau trực tiếp đặt ở trên bàn trà. Sau đó từng thanh Diệp Yến Hà kéo đến trong ngực. Bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Đông mặt chậm rãi dán lên Diệp Yến Hà. Diệp Yến Hà trực tiếp từng thanh hắn đẩy ra. Chỉnh lý một hạ y phục sau nói, nước ngươi cũng uống. Cần phải trở về, Đỗ Đông, ta nghĩ đi cùng với ngươi nha, xem xét không đến ngươi ta liền tâm hoảng hoảng, Diệp Yến Hà, ta bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng, chờ sau này hãy nói đi. Đỗ Đông lắc đầu, từng thanh Diệp Yến Hà kéo đến bên người, nhìn xem con mắt của nàng nói, ta chỉ muốn đi cùng với ngươi 4 ngày, mùa xuân, mùa hè, mùa thu cùng mùa đông. Diệp Yến Hà từng thanh Đỗ Đông đẩy ra. Đỗ Đông, ngươi làm sao ngây thơ như vậy? Ngươi những này chuyện ma quỷ lừa gạt một chút tiểu nữ sinh còn có thể. Chúng ta đều là bao lớn người. Đừng như vậy ngây thơ có được hay không? Dù là Đỗ Đông ra mặt dày như thép tấm, cũng bị Diệp Yến Hà nói đến có chút xấu hổ. Sờ đầu một cái về sau nói. Vậy ta đi trước. Nói xong quay người đi ra cửa, Diệp Yến Hà nhìn xem xám xịt mà đi Đỗ Đông, nhếch miệng lên, Diệp Ly cáo biệt Đỗ Đông bọn hắn về sau, không có trực tiếp xảy ra phòng cho thuê, mà là trực tiếp đi vùng ngoại thành, thay đổi y phục về sau, thả ra hai dragon cùng Celebi, ôm Celebi nhảy đến hai dragon trên thân, hai dragon kích động lấy cánh khổng lồ bay vào không trung. Hướng Mã Thái gửi tới địa chỉ bay đi. Ước định gặp mặt địa điểm là lần trước cùng Thừa Phong đoàn gặp mặt ngọn núi kia bên trên biệt thự. Thừa Phong đoàn phá diệt về sau. Ngôi biệt thự kia đã về đội Rocket. Hiện tại là Mã Thái cùng Lý Phú Khang tại ở. Địa điểm là Thẩm Lâm Vân ước định. Hắn giống như không định thật đơn giản đàm Kadabra tiến hóa sự tình. Rất nhanh. Diệp Ly liền thấy chỗ giữa sườn núi đèn đuốc sáng trưng biệt thự. Diệp Ly để hai dragon bay thẳng tới. Nhìn thấy Diệp Ly tới. Đứng tại phía dưới một đám người trang nghiêm. Đều đứng vững chờ đợi Diệp Ly đến. Theo hai dragon chậm rãi rơi xuống. Phía dưới một đám người cùng kêu lên. Giovanni lão đại, Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu. Ôm Celebi từ trên thân hai dragon nhảy xuống tới. Tại một đám người sùng bái trong ánh mắt. Chậm rãi đi hướng cổng Lý Phú Khang cùng Mã Thái. Diệp Ly đi vào về sau. Mã Thái cùng Lý Phú Khang đồng thời kêu lên. Giovanni lão đại. Diệp Ly gật đầu nhẹ giọng hỏi. Thẩm Lâm Vân lúc nào đến? Mã Thái. Bên kia nói lập tức tới ngay. Cũng nhanh. Lý Phú Khang đối trong biệt thự ra hiệu nói, chúng ta đi bên ngoài chờ đi. Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu. Ba người cùng đi tiến vào biệt thự. Người bên ngoài tiếp tục đứng ở bên ngoài. Biệt thự trong đại sảnh đặt vào một chương bàn hội nghị. Diệp Ly trực tiếp đi đến thủ vị ngồi xuống. Đăng ký công chuyện của công ty chuẩn bị đến thế nào? Mã Thái cùng Lý Phú Khang tại hai bên ngồi xuống. Mã Thái trả lời đến, đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ngày mai liền có thể đi đăng ký. Diệp Ly gật đầu, được, tiếp xuống đội Rocket sẽ lấy mua bán Pokeball làm chủ. Đương nhiên, Pokemon bên này chúng ta cũng không thể rơi xuống. Các người tiếp xuống liền phụ trách liên hệ. Liên minh bên kia, tốt nhất có thể ký Luxury Ball độc quyền sử dụng. Luxury Ball cái này một khối là quan trọng nhất, bởi vì Luxury Ball là bạo lợi a. Mã Thái, vâng, chúng ta ngày mai liền đi an bài. Diệp Ly, Tiếp xuống đội Rocket cần phát triển mạnh, nhận người sự tình muốn đưa vào danh sách quan trọng. Đội Rocket cần nhân thủ mới có thể càng nhanh chóng hơn phát triển. Mã Thái, rõ, Diệp Ly đang muốn nói chuyện. Bên ngoài truyền đến động tĩnh, một con Chopius rơi vào cửa biệt thự, vừa vặn rơi vào hai Dragon bên cạnh. Hai người từ trên thân Chopius nhảy xuống tới. Ở bên ngoài người dẫn đầu hạ hướng về biệt thự đi tới. Rất nhanh, hai người đi vào trong biệt thự. Diệp Ly đưa tay ra hiệu đối diện. Người tới là khách, ngồi đi. Nhưng là Thẩm Lâm Vân cũng không hề ngồi xuống, mà là kéo ra ghế. Trước hết để cho bên cạnh lão nhân ngồi. Lão nhân cũng không câu thúc, trực tiếp ngồi ở trên ghế. Thẩm Lâm Vân thì là ở bên cạnh ngồi xuống. Không đợi Thẩm Lâm Vân mở miệng, lão nhân nói chuyện trước. Kính đã lâu Giovanni lão đại đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Diệp Ly sờ sờ trong ngực Celebi đầu, từ trong quần áo lấy ra một viên Mystery Berry cho nó. Celebi tiếp nhận trái cây vui sướng gặm, đối diện lão nhân thấy khóe miệng giật giật. Mystery Berry loại này trọng yếu tài nguyên. Cái này Giovanni thế mà trực tiếp cho Pokemon làm đồ ăn vặt ăn. Đơn giản quá bại gia. Nhìn xem Celebi ăn đến vui sướng, Diệp Ly lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân. Không vui thanh âm từ dưới mặt nạ truyền đến, nói các ngươi là khách, thật đúng là đem mình làm dễ hành rồi. Ngay cả danh tự đều không báo sao? Diệp Ly không chút khách khí nói trực tiếp để sắc mặt lão nhân biến đổi. Khó nhìn lên, cuối cùng lão nhân cười một tiếng. Ngươi nhìn ta, thật là có chút thất lễ. Tại hạ Thẩm gia tộc lão, Thẩm Hào, nói xong chỉ hướng bên cạnh Thẩm Lâm Vân. Hắn là cháu của ta. Thẩm Lâm Vân, Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng nói hai chữ. Giovanni. Thẩm Hạo cười một tiếng, đã đều biết, vậy chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Nghe ta chất nhi bằng hữu nói, các ngươi đội Rocket có Kadabra tiến hóa phương pháp. Trước đó cháu của ta con kia Kadabra chính là bên này tiến hóa. Nói thật, chúng ta Thẩm gia đôi cái này tiến hóa phương pháp cảm thấy rất hứng thú. Diệp Ly, ha ha, các ngươi Thẩm gia khẩu vị thật lớn nha. Mới mở miệng liền trực tiếp muốn tiến hóa phương pháp. Chúng ta đội Rocket mặc dù là một cái thế lực nhỏ, nhưng là cũng không phải người nào đều có thể khi dễ à. Thẩm Hạo vội vàng giải thích nói. Giovanni lão đại, chúng ta không phải ý tứ này. Người trước hết nghe ta nói xong. Diệp Ly nói. Thẩm Hạo, ta là cảm thấy đội Rocket hiện tại địa bàn còn nhỏ. Căn bản không có cách nào đào móc ra phương pháp này toàn bộ lợi ích giá trị. Mà chúng ta Thẩm gia sẽ có thể giúp quý thế lực chuyện này. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía Mã Thái. Người ta ghét bỏ chúng ta đội Rocket nhỏ a. Mã Thái lập tức vỗ bàn một cái đứng lên. Tiễn khách, Thẩm Hạo nghe xong cái này Giovanni rõ ràng là không muốn cùng hắn nói tiếp ý tứ. Sắc mặt lộ bất mãn. Giovanni lão đại, chúng ta là mang theo thành ý đến cùng ngươi nói, hy vọng ngươi có thể nghe ta nói hết lời. Diệp Ly phất phất tay, không có gì để nói, ngươi từ vào cửa đến bây giờ đều không có cho chúng ta đội Rocket tương ứng tôn trọng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói cầm thành ý. Diệp Ly đây là trực tiếp không nể mặt mũi. Hắn chính là không muốn cùng cái này một mực vênh váo hung hăng lão già đàm. Thẩm Hạo trực tiếp đứng dậy. Giovanni, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Nói thế nào chúng ta Thẩm gia cũng là Tô tỉnh có mặt mũi thế lực. Lần này tới cùng ngươi đàm đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Diệp Ly, ha ha, cái kia còn có cái gì tốt nói. Sau đó thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên. Celebi, đem hai người kia cho ta ném ra. Diệp Ly vừa dứt lời, đối diện Thẩm Hạo ý thức được không đúng, đang muốn cầm Pokeball, nhưng là đã tới đã không kịp,